Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, 247 sóng vai. Cái khe biến hóa làm hai người tâm tình đều trở nên phi thường trầm trọng. Đến lúc này, bọn họ muốn cùng những người khác hội hợp liền càng thêm khó khăn. Chỉ là không biết, thời gian rốt cuộc đi qua bao lâu. Ở như vậy, thời điểm này đó đúng là âm hồn bất tán rễ cây quả thực chính là đánh vào họng súng thượng. Phương Vũ Hân đôi mắt nhíu lại, tiếp theo trong tay liền xuất hiện một đỉnh trọng súng máy. Súng máy thượng mang theo băng đạn, nàng ghìm súng, khẩu động cò súng, viên đạn mưa to giống nhau bắn ra đi. Những cái đó rễ cây căn bản không dự đoán được sẽ có này vừa ra. Thậm chí chưa kịp chuẩn bị, trực tiếp chăn đạn đánh bạo, dư lại nửa thanh thân thể mềm oạt mà ngã trên mặt đất, trực tiếp nằm ngay đơ. Bạch Diệp nắm chặt trong tay chuôi kiếm, không đi để ý tới những cái đó nằm trên mặt đất giả chết rễ cây, lôi kéo Phương Vũ Hân liền đi. Chúng ta đi mau, trước rời đi cái này địa phương. Phương Vũ Hân gật gật đầu, phối hợp Bạch Diệp lực đạo cùng hắn cùng nhau đi. Hai người vẫn luôn dọc theo cái khe ven đi. Đi rồi trong chốc lát sau, Bạch Diệp ngừng lại, hắn nhìn phía trước mênh mông vô bờ cái khe. Đối Phương Vũ Hân nói, như vậy đi xuống không được, cái này cái khe quá lớn. Không biết phải đi rất xa mới có thể đi đến cuối. Chúng ta cần thiết mặt khác nghĩ cách. Phương Vũ Hân sắc mặt rất khó xem. Bạch Diệp nhắc tới vấn đề nàng nghĩ tới, chính là nàng tưởng tượng đến không thể mau chóng cùng người nhà đoàn tụ, tâm tình liền không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng cố nén lửa giận nói. Hai mắt gắt gao mà trừng mắt trước mặt cái khe, vạn phần hối hận lúc ấy không có mạo hiểm nhảy qua đi. Bạch Diệp đoán được nàng tâm tư, nhịn không được khuyên nhủ, đều đã qua đi, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Lúc ấy nguy hiểm như vậy, ngươi nếu là thật sự nhảy, nói không chừng không chỉ có không thấy được người nhà ngươi, ngược lại còn sẽ rơi vào cái khe đi. Nói tới đây, hắn do dự một chút, thân thủ vỗ vỗ Phương Vũ Hân bả vai. Vũ Hân, ngươi đừng lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì. Ngươi hẳn là tin tưởng bọn họ. Phương Vũ Hân thật dài mà phun ra một hơi. Đem iPad lấy ra tới, xem xét bản đồ. Phương Vũ Hân ở trong máy tính dùng cái tiểu pháp thuật, đem bên trong lượng điện phong ấn lên. Chỉ cần không để dùng, lượng điện liền sẽ không tiêu hao. Nàng còn nhớ rõ khách sạn vị trí. Trên bản đồ thượng tướng khách sạn tìm ra sau, thực mau liền tìm tới rồi cánh rừng vị trí. Bạch Diệp nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được mở miệng. Đừng quên cái này cái khe. Này phụ cận địa lý vị trí khẳng định đã thay đổi. Bản đồ chỉ có thể dùng để tham khảo. Phương Vũ Hân đương nhiên minh bạch đạo lý này. Nàng gật gật đầu, dùng ngón tay trên bản đồ thượng hư hư mà vẽ một cái tuyến. Cái khe ở chỗ này, đường bị chặt đứt, chúng ta không thể quay về, chỉ có thể từ nơi này đi. Nàng chỉ một cái lộ, từ này phiến núi rừng xuyên qua đi sau, nơi đó liền có quốc lộ. Bọn họ chỉ cần thượng lộ, liền có thể đem xe lấy ra tới, trực tiếp lái xe vòng trở về. Bạch Diệp nhìn thoáng qua, đồng ý nàng quyết định. Xuyên qua này phiến núi rừng tuy rằng nguy hiểm, nhưng là việc cấp bách. Bọn họ cần thiết phải về đến quốc lộ thượng mới được. Tổng không thể vẫn luôn ở trong rừng. Nghĩ đến vừa rồi tập kích, Bạch Diệp nhắc nhở nói. Núi rừng không biết có bao nhiêu thực vật biến dị, kế tiếp lộ cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Còn có, phía trước thời tiết như vậy ác liệt, lại là quát phong trời mưa, lại là sấm sét ầm ầm. Bên ngoài không biết biến thành bộ dáng gì. Chúng ta tốt nhất vẫn là đi một bước xem một bước. Phương Vũ Hân không ý kiến. Nàng đem máy tính thu hồi tới. Trong tay như cũ cầm miêu tương đương đao. Không lại đem kia rất trọng súng máy lấy ra tới. Hai người tuyển một phương hướng. Song song đi phía trước đi. Trên đường lại bị vài lần công kích. Lần này hai người không lại lưu thủ. Đem công kích bọn họ thực vật biến dị tất cả đều giết. Được vài viên tinh hạch. Thực vật biến dị tinh hạch cùng tang thi tinh hạch không quá giống nhau. Chúng nó đều là một hệ. Hơn nữa càng vì thuần tịnh. Bạch Diệp nghĩ đến Phương Vũ Hân vừa lúc là một hệ. Không quá muốn. Làm nàng tất cả đều nhận lấy. Phương Vũ Hân lại không muốn chiếm Bạch Diệp cái này tiện nghi. Nàng thu tinh hạch sau. Liền cho Bạch Diệp một ít tinh lọc quá một bậc cùng nhị cấp tinh hạch. Bạch Diệp nhưng thật ra không chối từ. Chỉ là nhận lấy tinh hạch sau. Trong lòng nhịn không được liền có chút mất mát. Hắn thích Phương Vũ Hân. Tư tâm đã đem nàng trở thành thê tử tới đối đãi. Ở hắn xem ra, những cái đó tinh hạch thích hợp Phương Vũ Hân dùng. Cho nàng hoàn toàn là hẳn là. Chính là Phương Vũ Hân lại cố ý phân một nửa cho hắn. Rõ ràng là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Hắn trong lòng không dễ chịu. Rồi lại không dám chất vấn Phương Vũ Hân. Liền đem lửa giận tất cả đều rơi tại những cái đó thực vật biến dị thượng. Kết quả Phương Vũ Hân lại thu được hảo chút tinh hạch. Bọn họ từ Thanh Mộc Linh Phủ Trung ra tới thời điểm là buổi sáng 7 giờ. Chờ bọn họ đi ra núi rừng thời điểm. Thời gian đã là buổi chiều một chút mau tiếp cận 2 điểm. Money hai người đều đói đến không được. Đành phải ở phụ cận tìm cái trống trải địa phương ngồi xuống. Phương Vũ Hân cũng vô tâm tư làm ăn. Liền dứt khoát từ trong không gian cầm chút ăn chín ra tới. Phân cho Bạch Diệp một ít. Hai người phi thường đơn giản mà giải quyết cơm trưa. Bởi vì phía trước động đất, quốc lộ trạng huống thật không tốt. Che kín lớn lớn bé bé vết dạn. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ. Dứt khoát từ trong không gian lấy hai chiếc máy xe ra tới. Nàng cùng Bạch Diệp một người một chiếc, dọc theo quốc lộ đi, chuẩn bị vòng hồi cái kia ô tô khách sạn. Tình hình giao thông thập phần không tốt, nhưng là máy xe không có ô tô như vậy chọn. Hai người kỹ thuật đều cũng không tệ lắm, hơn nữa so với Phương Vũ Hân tới, Bạch Diệp kỹ thuật còn muốn càng tốt chút. Ngay từ đầu đoạn đường còn tính san bằng, chỉ là cái khe tương đối nhiều. Hai người không có gì áp lực, chính là dần dần, tình hình giao thông càng ngày càng kém. Phương Vũ Hân liền có chút lực bất tòng tâm. Money đương Bạch Diệp thấy Phương Vũ Hân lần thứ ba thiếu chút nữa té ngã thời điểm, hắn rốt cuộc nhìn không được, hướng về phía Phương Vũ Hân hô: Vũ Hân, ngươi mau dừng lại tới, như vậy đi xuống quá nguy hiểm. Khi nói chuyện, Bạch Diệp đạp xe ngăn ở Phương Vũ Hân trước mặt, làm Phương Vũ Hân không thể không dừng xe. Phương Vũ Hân sắc mặt thực cấp, nàng hận không thể lập tức bay đến người nhà bên người. Lại bởi vì không xong tình hình giao thông không thể không đem tốc độ chậm lại. Bạch Diệp trực tiếp nhảy xuống xe tử. Đi qua đi đem Phương Vũ Hân từ trên xe kéo xuống tới. Sắc mặt khó coi mà hướng nàng quát. Ngươi liền tính lo lắng người nhà ân nguy, cũng không thể không màng chính ngươi đi. Kia phải làm sao bây giờ? Phương Vũ Hân hỏa khí cũng lên đây. Chúng ta cũng không biết bọn họ hiện tại ở địa phương nào, quá đến thế nào, có hay không bị thương. Vãn một chút trở về, bọn họ liền nhiều một phân nguy hiểm. Ta hiện tại quả thực hận không thể chính mình có thể cắm thượng cánh bay trở về đi. Phương Vũ Hân nói xong, liền chuẩn bị xoay người lên xe. Bạch Diệp quýnh lên, đem nàng kéo gần trong lòng ngực gắt gao mà ôm lấy. Vỗ nàng phía sau lưng ân ủi. Ngươi đừng khẩn trương, ta giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi, tin tưởng ta, hảo sao? Nói xong, hắn phủng Phương Vũ Hân mặt, khiến cho nàng nhìn chính mình. Phương Vũ Hân co quắp mà nhíu mày. Như vậy thân mật khoảng cách làm nàng thập phần bất ân. Lúc này hai người trên người xuyên đều là phòng hộ phục, chặt chẽ mà dán sát trên da, quả thực liền cùng không có mặc quần áo không sai biệt lắm. Mani dựa vào Bạch Diệp trong lòng ngực, nàng thậm chí có thể xuyên thấu qua hơi mỏng phòng hộ phục cảm nhận được hắn nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, thậm chí liền chung quanh không khí phảng phất đều trở nên cực nóng. Phương Vũ Hân dãy dụa suy nghĩ muốn đẩy ra Bạch Diệp, lại ở đối thượng Bạch Diệp ánh mắt sau do dự, cặp mắt kia như sao trời lóng lánh, bên trong ảnh ngược nàng bóng dáng, làm nàng có loại đối phương trong mắt chỉ có thể nhìn đến nàng ảo giác. Hai người khoảng cách rất gần, gần gũi có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp cùng tim đập. Phương Vũ Hân sửng sốt trong chốc lát, vẫn là duỗi tay đẩy ra Bạch Diệp. Lần này Bạch Diệp không có kháng cự, nàng dễ dàng mà liền đem hắn đẩy ra. Phương Vũ Hân cảm thấy chính mình tim đập mau đến không bình thường, nàng cảnh giác mà lui ra phía sau một bước, tận lực không đi xem Bạch Diệp đôi mắt. Ánh mắt dao động không biết nên đặt ở nơi nào. Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Bạch Diệp lúc này cũng thực khẩn trương. Hắn rất ít cùng Phương Vũ Hân như thế thân mật mà tiếp xúc. Quá mức thân mật khoảng cách kích thích hắn thân thể xúc động, không khỏi chính mình thất thố. Hắn lần này không lại kháng cự Phương Vũ Hân cùng hắn kéo ra khoảng cách hành động, chỉ là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng lại có chút mất mát. Vì thế Phương Vũ Hân hỏi lúc sau, liền phát hiện Bạch Diệp ngơ ngác mà cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng, nhịn không được quan tâm hỏi, Bạch Diệp, ngươi không sao chứ? Bạch Diệp lần này nghe thấy được, hắn theo bản năng lắc lắc đầu. Nhớ tới Phương Vũ Hân lời nói mới rồi, bay nhanh mà nói, ta kỹ thuật thực hảo, ta đến mang ngươi đi. Nói xong hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên mặt đỏ lên, khẩn trương mà nhìn về phía Phương Vũ Hân, sợ nàng hiểu lầm. Money cũng may Phương Vũ Hân không tưởng nhiều như vậy, nàng do dự một chút, thực dứt khoát mà gật đầu. Nàng vừa rồi liền phát hiện Bạch Diệp kỹ thuật lái xe muốn so nàng hảo quá nhiều. Nơi này tình hình giao thông quá kém, nàng nếu là tiếp tục kiên trì đi xuống, không chỉ có nguy hiểm, còn chậm trễ thời gian. Vậy y ngươi ý tứ đi. Nàng nói xong, bỗng nhiên thấy Bạch Diệp nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được liền nhướng mày. Người này rốt cuộc đang khẩn trương cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, trực giác không phải cái gì sự tình tốt, liền không hỏi, mà là đem chính mình chiếc xe kia thu lên, thúc giục Bạch Diệp lên đường. Bạch Diệp trước lên xe, Phương Vũ Hân ngồi ở hậu tòa. Chỉ là này vừa lên đi, hai người liền đều hối hận lên. Yêu yêu, đọc sách www.ukanseu.nse tòa không lớn. Hai người ngồi xuống sau, thân thể liền gắt gao mà dàn ở cùng nhau. Bạch Diệp bỗng nhiên cảm thấy chính mình quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Loại này gánh nặng ngọt ngào hắn thật sự có chút thừa nhận không tới. Ngươi ôm chặt ta. Bạch Diệp nói xong câu đó, cả khuôn mặt đều hồng tới rồi bên tai. Chỉ là tốc độ xe thực mau, trên xe lại không có khác có thể cố định địa phương. Phương Vũ Hân nếu là không ôm chặt hắn nói, xe một hàng xử lên nàng liền sẽ bị ném phi. Phương Vũ Hân cũng biết điểm này, liền duỗi tay ôm lấy Bạch Diệp eo, bởi vì xấu hổ, nàng ôm đến tương đối bảo thủ, chính là đường xe chạy lên, nàng nháy mắt cảm nhận được một cổ thật lớn lôi kéo chi lực, đem thân thể của nàng sau này kéo. Phương Vũ Hân không có biện pháp, chỉ phải đem hai tay khoanh lại Bạch Diệp eo, đôi tay vòng đến hắn trước người, mười ngón khẩn khấu. Đến lúc này, nàng cả người đều dán ở Bạch Diệp trên người, Bạch Diệp phía sau lưng thực khoan, Phương Vũ Hân dán ở hắn trên người, cảm thụ được quần áo hạ truyền đến nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Bỗng nhiên cảm thấy mặc danh ân ổn, ngay cả khẩn trương tâm tình đều dần dần yên ổn xuống dưới. Nàng do dự một chút, đem mặt dán ở Bạch Diệp trên lưng. Hồi ức khi còn nhỏ Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương đem nàng bối ở trên lưng hình ảnh. Đôi mắt dần dần ướt, chưa xong còn tiếp, hết chương.